ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 14 giờ 14, cuộc gọi phần 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Vương Siêu không ngờ nhất là Lưu Tiểu Viễn lại bình tĩnh đến vậy. Thậm chí còn đùa giỡn với anh. Vương Siêu xác nhận mình không nghe nhầm. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi tức giận và đau buồn để làm gì? Tôi đã chia tay Trương Dung Dung rồi. Người phụ nữ đó không còn là bạn gái của tôi nữa. Vì vậy, bất kể chuyện gì xảy ra với Trương Dung Dung cũng không liên quan gì đến tôi. Mặc dù Vương Siêu không biết Lưu Tiểu Viễn chia tay Trương Dung Dung như thế nào, nhưng cậu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Bởi vì ngay cả khi đã chia tay, thì việc nhìn thấy bạn gái cũ của mình với người đàn ông khác cũng sẽ khiến bất kỳ ai cũng có chút cảm xúc. Tuy nhiên, Vương Siêu cũng không hỏi thêm. Cậu biết nếu Lưu Tiểu Viễn muốn nói thì chắc chắn sẽ nói với cậu. Còn nếu không muốn thì hỏi cũng vô ích. Sau đó, Vương Siêu nói thêm vài câu với Lưu Tiểu Viễn rồi cúp máy. Sau khi cúp máy, Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy, mở máy tính xách tay và đăng nhập vào diễn đàn của trường. Anh phát hiện ra rằng diễn đàn gần như bị tràn ngập các bài đăng về Trương Dung Dung và Đường Hạo. Chủ yếu là thảo luận về họ. Nhìn tình hình này, Trương Dung Dung và Đường Hạo muốn không nổi tiếng cũng khó. Các bình luận trả lời cho những bài đăng này hầu như đều chỉ trích Trương Dung Dung và Đường Hạo là cẩu nam nữ, thậm chí có người còn ẩn danh kể lại câu chuyện của mình. Nói rằng Đường Hạo đã cướp bạn gái của họ, chơi chán rồi lại bỏ rơi. Có người còn hô hào, tôi sẵn sàng quyên góp một thùng xăng. Ai muốn đi đốt chết đôi cẩu nam nữ này? Bên dưới, có người trả lời, tôi quyên góp một bó đuốc. Anh hùng nào cầm thùng xăng và đuốc đi đốt chết đôi chó nam nữ này? Tiếp theo, có người trả lời, tôi quyên góp 5 xu. Anh hùng nào đi, 5 xu này sẽ là của anh ta. Nhìn thấy những bình luận này, Lưu Tiểu Viễn thấy chúng còn thú vị hơn cả nội dung bài đăng. Lưu Tiểu Viễn mở ngẫu nhiên một vài bài đăng để đọc. Những bài đăng này không chỉ thảo luận về chuyện của Trương Dung Dung và Đường Hạo mà còn lôi cả người cha làm phó hiệu trưởng của Đường Hạo vào. Có vẻ như lần này, ngay cả khi người cha phó hiệu trưởng của Đường Hạo không bị cách chức điều tra thì cũng phải lột ra không ít. Nhìn thấy những bài đăng này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy thoải mái trong lòng, như thể vừa ăn quả nhân sâm vậy. Đóng trang web diễn đàn của trường, Lưu Tiểu Viễn lại vào trang web tuyển dụng nhân viên để xem có vị trí nào phù hợp không. Nhưng sau khi xem kỹ một lượt, anh nhận ra rằng hoặc là không có vị trí phù hợp, hoặc là những công ty mà anh đã nộp đơn trước đó. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn thở dài, tắt máy tính rồi nằm xuống giường tiếp tục ngủ. Ai ngờ, lúc này điện thoại lại reo. Xem ra hôm nay không ngủ được rồi. Lưu Tiểu Viễn lẩm bẩm, nghĩ rằng chắc chắn lại là một người bạn học nào đó gọi đến để kể cho anh nghe về chuyện của Trương Dung Dung và Đường Hạo. Tuy nhiên, khi lấy điện thoại ra, Lưu Tiểu Viễn hơi bất ngờ khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình. Người gọi cho Lưu Tiểu Viễn không phải bạn học của anh mà là Lưu Long Huy. Một người bạn cùng làng với Lưu Tiểu Viễn. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, có thể coi là bạn thân. Lưu Long Huy tốt nghiệp cấp 2 nhưng không thi đỗ cấp 3. Sau đó vào đời, rồi thi lấy bằng lái xe. Gia đình phải vay một ít tiền để mua cho anh ta một chiếc xe tải. Hiện tại, Lưu Long Huy đang lái xe tải của mình ở nhà để chở hàng cho dân làng hoặc chở hàng cho người dân ở các làng khác. Cũng coi như có cuộc sống khá giả. Alo, Long Huy, có chuyện gì vậy? Mặc dù Lưu Tiểu Viễn và Lưu Long Huy có số điện thoại của nhau, nhưng họ không liên lạc nhiều. Vì vậy, anh biết rằng Lưu Long Huy gọi điện lần này chắc chắn là có chuyện. Lưu Long Huy nói, Tiểu Viễn, mẹ cậu nhập viện rồi. Cái gì? Lưu Tiểu Viễn nghe tin này như sét đánh ngang tai. Đầu óc anh trống rỗng trong chốc lát. Cách chương.